cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi, chương 1040, vương phu nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa bước vào, mùi thuốc nồng nặc liền xông vào mũi, sặc đến mức Vân Chân không nhịn được mà dùng khăn che miệng lại, ho khan vài tiếng. Nha hoàn bên cạnh dẫn đường kinh ngạc nhìn nàng. Vân Chân lắc đầu, không sao, vào trong thôi. Nói rồi, nàng lại ho khan vài tiếng. Nha hoàn cất đi ánh mắt hoài nghi, dẫn Vân Chân vào trong. Càng đi, mùi thuốc khiến người ta khó chịu càng nặng. Vân Chân cố nén sự không thoải mái. Rất nhanh, nha hoàn đã dẫn nàng tới trước giường của Vương Kỳ Lân. Thời điểm nhìn thấy Vương Kỳ Lân, Vân Chân vừa nhìn liền nhận ra người này trúng độc. Khó trách lão chủ nhân không muốn vào, dù là ai nếu nhìn thấy Vương Kỳ Lân nằm trên giường bệnh lúc này đều sẽ thổn thức và đồng tình. Bởi vì nó thoạt nhìn rất đáng thương, quản sự đội thương nhân nói nó đã gầy như bộ xương khô. Vân Chân lại cảm thấy bộ xương khô còn chưa đủ hình dung dáng vẻ của Vương Kỳ Lân lúc này, bề ngoài gầy ốm cùng tiểu tụy giống hệt xác chết, rất giống một lão nhân gần đất xa trời, bị bệnh tật hoành hành, chỉ còn lại chút hơi tàn. Ngôn tình xác, nhưng Vương Kỳ Lân thì sao? Nó chỉ là một hài tử gần 7 tuổi. Một hài tử như vậy, dù là ai nhìn cũng đều thổn thức. Trong lúc Vân Chân quan sát Vương Kỳ Lân, nha hoàn bên cạnh đã đỏ khóe mắt. Đại phu, người nhất định phải chữa khỏi cho tiểu thiếu gia nhà ta. Hu hu hu, ngài ấy còn nhỏ như vậy. Lão gia và phu nhân thật sự quá thảm. Nha hoàn nức nở, ta sẽ cố hết sức. Mạng người đều do trời định. Đôi khi, đại nạn tới rồi, cho dù đại phu lợi hại y thuật cao minh tới đâu cũng không thể cứu được. Khụ khụ, nghĩ tới đây, Vân Chân lại ho khan hai tiếng. Nha hoàn đứng bên cạnh nhịn không được mà cảm thán trong lòng, sức khỏe của chính đại phu còn không tốt, liệu cứu được thiếu gia nhà mình sao? Sau nửa khắc, Vân Chân buông tay Vương Kỳ Lân ra. Đại phu, thiếu gia nhà ta sao rồi? Nha hoàn vội hỏi, Vân Chân đang muốn trả lời, ngoài cửa liền truyền tới tiếng ồn ào. Đại phu từ đâu tới? Đại phu kia là ai mà tùy tiện dẫn vào xem bệnh cho Lân Nhi nhà ta? Chớp mắt có một phụ nhân mặc xiêm y hoa lệ được nha hoàn dìu vào phòng. Phụ nhân kia thoạt nhìn khoảng 50 tuổi, y phục trên người tuy hoa lệ quý phái nhưng vẫn không giấu được gương mặt tiểu tụy, đặc biệt là lúc này, trong ánh mắt còn mang theo sự phẫn nộ. Phu nhân, bà nhỏ tiếng một chút, đại phu đang xem cho Lân Nhi. Phụ nhân kia nói xong, lão chủ nhân cũng theo vào, nôn nóng muốn khuyên bảo phu nhân. Thấy Vân Chân đứng ở mép giường, ông không khỏi áy náy. Xem ra phụ nhân kia chính là Vương phu nhân, mẫu thân của Vương Kỳ Lân. Lân Nhi không bị bệnh cần đại phu gì chứ? Lão nhân ông chỉ biết, Vương phu nhân của trách Vương lão gia vào câu, sau đó nhìn Vân Chân. Bà nhìn Vân Chân từ đầu đến chân trước đánh giá một phen, ánh mắt cuối cùng dừng trên gương mặt tái nhợt của nàng, vốn đã cảm thấy bất mãn hiện giờ lại càng thống hận. Ngươi là đại phu quản sự tìm tới xem bệnh cho Lân Nhi. Vương phu nhân lạnh giọng, phu nhân, bên cạnh Vương lão gia kéo bà ấy, có điều, lại bị Vương phu nhân gạt tay ra, cách trương.